Hạ Tuyết, chương 39, góc khuất 39, sẽ để quá khứ ngủ yên, góc truyện audio.com, lời khẳng định từ Hoàng Phu Nhân vừa dứt thì Chi Đồng và cả Thục Nghi đều lặng người trên ghế. Họ không ngờ rằng bà lại biết về chuyện đó, xem sắc mặt của hai cô cậu thì tôi hiểu rồi. Mẹ, vì sao? Thêm lần nữa Thục Nghi ngắt lời Chi Đồng bằng giọng rõ ràng kiên quyết. Phu Nhân nói đúng, trước đây cháu làm PR trong ba Gossi. Thục Nghi, Chi Đồng, chúng ta không thể giấu giếm. Tốt nhất hai ta cứ trình bày thẳng thắn với mẹ anh. Cô Lý Thục Nghi đúng đấy, con nghĩ sẽ lừa được mẹ à? Hãy thôi cái trò trẻ con ấy đi. Dỗ đang nói với con trai nhưng đôi mắt sắc bén của bà lại nhắm vào Thục Nghi. Cô cũng tài thật bám lấy con trai tôi và khiến nó xem cô như người yêu. Hình như hạng gái trong ba luôn có đủ thủ đoạn để mồi chài đàn ông giàu có. Hiển nhiên Thục Nghi sừng sốt đến mức nào khi nghe những từ ngữ miệt thị đó phát ra từ miệng Hoàng Phu Nhân. Giờ đây cô trông bà thật khác so với lúc nói chuyện với bà sinh ngày hôm trước. Một gương mặt lộ rõ sự căm ghét cô đến đáng sợ. Thưa phu nhân, Thục Nghi mau chóng đứng dậy, tuy làm PA nhưng cháu chưa bao giờ đi khách. Thậm chí cháu còn từ chối không để khách sờ mó ôm ấp. Cháu hoàn toàn trong sạch. Trước thái độ mạnh mẽ của cô gái trẻ, Hoàng Phu Nhân nở nụ cười ẩn ý. PA nào cũng nói giống hệt cô, tôi còn lạ gì. Với người khác các cô luôn tỏ ra mình trinh bạch sạch sẽ dù đang làm trong ba. Thanh cao nhỉ, cô còn hay không còn, làm sao tôi với Chi Đồng biết được. Đâu có gì chứng minh, Thục Nghi sững người, cùng lúc Chi Đồng lập tức đứng lên nói đỡ cho cô. Mẹ, sao lại nói Thục Nghi như vậy, cô ấy không giống những PA khác, đập mạnh tay xuống bàn, Hoàng Phu Nhân cũng bật dậy, giọng đầy tức giận. Chi Đồng, con đừng có ngây thơ quá, hạng gái thế này chẳng tốt lành gì. Nó đã chứng minh với con bản thân còn trong trắng chưa? Siết chặt tay để cố kiềm cơn giận đang sục sôi, Thục Nghi mạnh mẽ nói. Phu nhân, cháu tôn trọng bà nên hy vọng bà cũng tôn trọng cháu. Cháu có danh dự và phẩm giá của mình, cháu không ngờ rằng một phụ nữ uy quyền cao sang như thế lại có thể thốt ra những lời nhục mạ người khác. Bốp, giống hệt lần ở nhà Hà Dương, Chi Đồng hết sức sững sờ khi Hoàng Phu Nhân vung tay tát mạnh vào mặt Thục Nghi. Và anh thấy đôi mắt của bà cũng hẳn rõ sự điên tiết giống y lúc đó. Cô là cái thá gì mà dám lên mặt xét nét tôi. Hoàng Phu Nhân này chưa cần đến lượt một PA nhơ nhuốc như cô chỉ trích. Mẹ, ngừng lại đi, Chi Đồng đẩy nhẹ Thục Nghi qua một bên để đứng đối diện với mẹ và can ngăn. Con ơi, đường đường là một cậu chủ của dòng họ Hoàng mà con lại đi yêu một đứa làm ở ba hả? Con nghĩ gì vậy, còn đâu là thể diện gia đình, con đã bảo với mẹ Thục Nghi không giống các PA khác. Cô ấy trong sạch, nó lừa con đó. Trong lúc hai mẹ con Hoàng Phu Nhân tranh cãi thì đứng phía sau Chi Đồng, Thục Nghi lặng thinh với tư thế tay giờ mặt nơi vừa nhận cô đánh oan uổng, còn đôi mắt thì đứng yên không chớp, phản chiếu cái nhìn bần thần thấy rõ. Mọi âm thanh bên tai đều trở nên lùng bùng, từ lời xỉ vả của Hoàng Phu Nhân cho đến lời bảo vệ của Chi Đồng. Tay vẫn còn siết chặt, cả người gần như run lên bởi xúc cảm uất ức dồn nén. Nếu như bình thường, với tính cách bướng bỉnh ngang ngạnh vốn có thì Thục Nghi đã đánh trả Hoàng Phu Nhân một cái để hả lòng, nhưng ngay lúc này cô lại nhẫn nhịn đến mức khó tin. Phải, cô đang cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong góc truyện audio.com. Mình, thưa, cháu nghĩ mình không được chào đón ở đây nên cháu xin phép. Cúi đầu chào nhanh chóng, Thục Nghi vớ lấy áo khoác và vội vã rời khỏi bàn ăn, đến gần mở toang cửa rồi chạy gấp gáp ra bên ngoài. Thấy Chi Đồng định đuổi theo Thục Nghi, Hoàng Phu Nhân nói rành rọt. Con mà bước ra khỏi cửa thì đừng trách mẹ. Dừng bước, Chi Đồng chậm rãi quay lại nhìn bà, đồng thời lắc đầu bảo. Con đã có linh cảm không tốt khi mẹ yêu cầu con đưa Thục Nghi về nhà ra mắt. Nhưng vì tin tưởng mẹ con đã làm theo. Cuối cùng, chính mẹ lại làm tổn thương cô ấy, người con gái con yêu. Con thất vọng về mẹ. Dứt lời, bỏ mặc câu đe dọa từ mẹ, Chi Đồng vẫn hối hả chạy ra khỏi nhà. Còn Hoàng Phu Nhân thì đứng bất động bởi điều vừa nghe. Thục Nghi, đừng đi nữa, em không cần quan tâm những lời mẹ anh nói. Vừa bước nhanh theo Thục Nghi, Chi Đồng vừa nói lớn. Từ lúc bị anh chàng đuổi kịp, cô cứ cắm đầu đi mãi mà không rõ đích đến là đâu. Rõ ràng nghe giọng anh hối hả phía sau nhưng cô vẫn chẳng ngoái đầu lại nhìn một lần, còn đôi chân thì cứ bước. Không khóc, không giận dữ, trái lại vẻ mặt Thục Nghi rất bình thản. Cái nhìn mạnh mẽ hệt như cô biết rõ bản thân muốn làm gì, đến nơi nào. Cuối cùng Thục Nghi cũng chịu ngừng lại, nhưng kỳ lạ và ngạc nhiên vì cô dừng chân ngay trước một khách sạn sang trọng. Đưa mắt nhìn bảng hiệu lấp lánh ánh đèn màu, bấy giờ cô mới khẽ khàng quay qua nhìn Chi Đồng đang đứng khó hiểu. Anh có tin em còn trong trắng? Thục Nghi, Chi Đồng tròn xoe mắt, em hỏi gì thế? Điều mẹ anh nói, trả lời em đi, anh có tin em không? Điều ấy không quan trọng. Trông vẻ mặt không cảm xúc của Chi Đồng, Thục Nghi tự dưng cười nhạt. Nói dối, chính anh đang lừa bản thân mình. Mau chóng, Thục Nghi xoay gót bước nhanh vào bên trong khách sạn. Ngẩn người trong chốc lát, Chi Đồng liền đuổi theo. Kịch, Thục Nghi mở cửa đồng thời đưa tay bật đèn sáng và đi một mạch vào phòng. Phía sau Chi Đồng cũng theo cùng, anh lấy làm khó hiểu trước hành động kỳ quặc của cô gái. Chỉ có một cách để kiểm chứng, còn chưa hiểu chuyện gì thì Chi Đồng đã bị Thục Nghi nắm lấy vạt áo vét kéo đến bên giường rồi đẩy nhẹ anh ngã xuống đó. Sau khi hoàn hồn, chàng trai trẻ lồm cồm ngồi dậy nhưng chẳng kịp làm thế là cô gái đã leo lên giường, lập tức ngã nhào vào người anh. Giật mình, Chi Đồng đẩy Thục Nghi ra, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc tột cùng. Em làm gì thế? Đêm nay em sẽ chứng minh cho anh thấy, em còn trong trắng hay không? Dứt lời, Thục Nghi gạt phắt tay Chi Đồng đang nắm lấy vai mình đồng thời kề sát mặt lại gần và hôn anh. Quá bất ngờ, anh chàng họ Hoàng chỉ biết mở to mắt nhìn chừng chừng. Không rõ từ lúc nào mà Thục Nghi lại mạnh đến vậy, cô hoàn toàn ở thế chủ động và tấn công dồn dập Chi Đồng bằng những nụ hôn dứt khoát dữ dội. Cảm tưởng như vì hai người chưa từng hôn nhau lần nào nên ngay lúc này bao nhiêu tình cảm dồn nén lập tức tuôn trào. Ngộp thở, Chi Đồng thấy ngộp thở trước bờ môi điên cuồng của Thục Nghi. Anh muốn đẩy cô ra nhưng chẳng hiểu sao lại không làm được. Dường như chính anh cũng đang buông xuôi để mình chìm dần vào một thế giới do chính người con gái mạnh mẽ ương bướng ấy tạo nên. Thế nhưng đột ngột vào cái lúc Chi Đồng gần như để mặc mọi thứ diễn ra theo ý nó thì bản thân liền sực tỉnh khi Thục Nghi cởi áo vét anh ra, đôi tay cô còn lần mò lên những chiếc cúc áo sơ mi và mở bung chúng. Chưa hết cô nàng bạo gan đó nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng cầm đôi tay chàng trai đặt lên ngực mình, tất cả tưởng chừng đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì Chi Đồng tinh thần luôn vững vàng, ngay tức khắc giữ chặt vai Thục Nghi rồi đẩy mạnh. Dừng lại, em ngừng lại, anh phát điên mất, hành động mạnh mẽ cùng giọng hét của Chi Đồng khiến Thục Nghi giật mình bất động. Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhìn mái đầu cúi thấp cùng cơ thể thở gấp gáp của anh, hỏi. Đến cả anh cũng xem thường em ư? Không phải. Không phải, anh chỉ muốn em ngừng cái trò rồ dại này lại. Chi Đồng ngước lên, tại sao, đây là cách duy nhất chứng minh sự trong trắng của em. Hay anh không tin và đang tránh né nó? Không, không, Chi Đồng lớn tiếng nói thật rõ anh không muốn em giày vò bản thân mình bằng cách này. Đối diện Thục Nghi ngẩn người, vẻ mặt bỗng chốc ngờ nghịch hẳn. Và rồi tiếp đến đôi mắt mở to dần dần dịu lại, bờ vai cô bỗng dưng rũ xuống. Cô thở mạnh, thấy Thục Nghi đã bình tĩnh hơn, Chi Đồng liền nhắm mắt hít sâu một hơi. Không quá lâu, anh mở mắt ra nhẹ nhàng lên tiếng. Tại sao em cứ luôn tự hành hạ bản thân mình chỉ vì những chuyện không đâu? Con người ai cũng có quá khứ, sai lầm và những bí mật phải che giấu, hà tất gì ta lại phải khổ sở vì tất cả các điều ấy? Anh không hiểu, con gái, quan trọng là sự trong trắng. Nếu bị ai đó nghi ngờ về điều ấy thì thật kinh khủng. Nghe anh hỏi Thục Nghi, em có yêu anh không? Tất nhiên là có, Thục Nghi gạt nước mắt nhưng, siết chặt bờ vai đang run của cô Chi Đồng lập tức cắt ngang bằng giọng quả quyết. Vậy là đủ rồi, Thục Nghi. Với anh thế là đủ. Không, em, đừng, hãy nghe anh nói hết. Lần đầu tiên gặp em ở Bar Gossi, anh thật sự bị cuốn hút bởi em. Và anh biết Lý Thục Nghi không giống như những PA khác. Bướng bỉnh nhưng đáng yêu, mạnh mẽ nhưng cần được che chở, em là vậy. Anh hiểu, rất hiểu con người em. Đúng là khi nghĩ về việc em làm PR thì nhiều lúc anh thấy ganh tị và tức giận. Ganh tị vì anh không phải người đầu tiên em quen biết gặp gỡ. Còn tức giận là bởi, anh ước giá như mình được đến bên em sớm hơn thì đã có thể đưa em rời khỏi cái thế giới kinh khủng xấu xa ấy. Anh trách số phận khi để đến bây giờ ta mới gặp nhau. Nghe chất giọng thấp dần từ Chi Đồng, Thục Nghi đặt tay lên môi ngạc nhiên. Anh nghĩ thế sao? Gật đầu mỉm cười, Chi Đồng dịu dàng áp đôi tay vào gương mặt đang ngơ ngác của cô gái họ Lý. Nhưng từ giờ anh không oán trách nữa vì em đã ở bên anh, hoàn toàn thuộc về anh. Nhất định anh không để em rời xa. Em nói yêu anh nghĩa là trái tim em chỉ có duy nhất mình anh. Điều đó quan trọng hơn sự trinh tiết. Thật à? Mắt đỏ hoe Thục Nghi hỏi giống hệt trẻ con. Thục Nghi, anh yêu tất cả những gì thuộc về em, kể cả cái quá khứ em luôn thấy xấu hổ và muốn che giấu. Anh sẽ mãi mãi để quá khứ ngủ yên nếu nó làm tổn thương người con gái anh yêu. Nhất định là thế, kết thúc câu nói ấy xong, Chi Đồng khẽ khàng hôn lên trán Thục Nghi. Nụ hôn đó như minh chứng cho việc kể từ giờ phút này, hai người hãy để quá khứ chìm vào lãng quên. Về phía Thục Nghi, cô lặng người trước cái hôn ấm áp và những lời diệu kỳ phát ra từ môi Chi Đồng. Hạnh phúc, chưa bao giờ cô hạnh phúc như vậy và trái tim cứ ngỡ đã vỡ tung vì vui sướng tột cùng. Hàng ngàn xúc cảm dữ dội trong cơ thể hóa thành những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên mặt. Đừng khóc, hứa với anh, luôn trân trọng bản thân, được không? Trông nụ cười quá đỗi dịu dàng. Gocchuyenaudio.com, cô chàng trai tục nghi bỗng dưng mếu máo như đứa trẻ và tiếp theo thì òa khóc nức nở. Cô ôm chầm lấy anh, mong bản thân nhận được sự ấm áp lớn lao. Vào khoảnh khắc đó, cô biết rằng cả cuộc đời này sẽ không để anh rời xa mình. Mẹ ơi, chủ nhật này mẹ dẫn con đến công viên nước lần trước chơi nữa nhé. Con sắp nghỉ hè rồi nên mẹ phải đến thăm con thường xuyên đấy ạ. Ngồi trong công viên vắng vẻ dưới bầu trời đêm, Thụy Trinh nhớ lại câu nói hồn nhiên của Bí Ngô lúc chiều nay. Trong sự ngây thơ của con, lòng cô quặn đau khôn tả. Phải cố gắng lắm cô mới không khóc trước mặt nó, chẳng những vậy còn mỉm cười thật tươi. Cứ nghĩ đến việc từ giờ sẽ xa Bí Ngô mãi mãi là tim Thụy Trinh tan nát hệt như bị ai lấy dao khứa vào. Ban nãy cô còn muốn đưa thằng bé bỏ đi đến một nơi thật xa không người nào tìm ra hai mẹ con, nhưng rồi những câu nói từ người phụ nữ trung niên lại khiến cô chẳng thể làm vậy. Vô cùng đớn đau, trong trái tim người mẹ ấy giằng xé giữa một bên là tình thương con dạt dào, còn một bên lại là tương lai của nó. Nhưng dù thế nào đi nữa Thụy Trinh cũng đã đưa ra lựa chọn sau cùng. Bí Ngô, tha lỗi cho mẹ vì sau này mẹ không thể chăm sóc con. Nhưng con hãy tin rằng, mẹ mãi mãi yêu con, mong con luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc. Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, Thụy Trinh ôm lấy Bí Ngô đang ngủ say trong lòng, nói nghẹn ngào. Tiếng khóc âm thầm xót xa của người mẹ trẻ vang lên trong đêm tối tĩnh lặng cô đơn. Cô ngàn lần mong thời gian ngừng trôi để mình có thể giữ con trong vòng tay suốt đời. Có tiếng xe chạy đến gần, ánh đèn pha soi rọi sáng bừng một góc công viên. Thụy Trinh lau nhanh nước mắt quay qua nhìn thấy Lan Tâm bước xuống từ chiếc xe hơi. Khi nãy cô đã gọi điện cho người phụ nữ này. Lan Tâm nhanh chóng bước lại gần, Thụy Trinh cũng chậm rãi đứng dậy, hai tay còn bế con. Khi hai người đã đứng đối diện nhau thì Lan Tâm nhẹ nhàng nói. Vất vả cho chị, giờ em sẽ đưa Bí Ngô về. Cúi xuống nhìn con đang ngủ rồi Thụy Trinh ngước lên, bảo thật chậm như sợ cơn xúc động sẽ khiến mình lạc giọng. Xin hãy yêu thương và chăm sóc thằng bé. Chị yên tâm, em nhất định sẽ thương Bí Ngô nhiều hơn cả chị thương nó. Em cố gắng trở thành người mẹ tốt nhất, mỉm cười gật đầu, đôi mắt Thụy Trinh trực trào nước. Những dòng lệ nóng hổi chảy liên tục, khẽ khàng, cô cúi mặt hôn lên đôi má phúng phím của Bí Ngô lần cuối thì thầm khe khẽ. Tạm biệt, tha thứ cho mẹ, yêu con. Ôm Bí Ngô trong mấy phút, Thụy Trinh nuốt nỗi đau đang xé toạc tâm hồn mình, nhẹ nhàng trao con trai cho Lan Tâm. Dường như tình mẫu tử khiến cô cứ lưu luyến vì đôi tay vẫn giữ chặt thằng bé. Mãi cho đến khi Lan Tâm, một cách khéo léo, đón lấy Bí Ngô ra khỏi vòng tay Thụy Trinh thì lúc đó cô mới hụt hẫng để rồi buông xuôi. Từ bỏ, nhìn Lan Tâm nâng niu Bí Ngô như báu vật, người mẹ trẻ ấy mới mỉm cười nhẹ nhõm. Dẫu lệ cứ rơi mãi không ngừng nhưng ít ra lòng cô có thể yên tâm. Giữ chặt nỗi đau đớn vào lòng, Thụy Trinh lặng lẽ quay gót rời khỏi công viên. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đó là đúng ngay lúc Thụy Trinh bước lên xe buýt và xe bắt đầu lăn bánh thì đột nhiên cô nghe tiếng gọi thất thanh của Bí Ngô. Mẹ, mẹ ơi, đừng bỏ con. Ngay lập tức quay ra phía sau, qua tấm kính xe Thụy Trinh thấy Bí Ngô vừa chạy hối hả theo chiếc xe buýt vừa khóc lớn. Mẹ ơi, cho con theo với, đừng bỏ Bí Ngô. Bỗng, Bí Ngô vấp ngã té nhào xuống đường. Nhưng mặc kệ, gocchuyenaudio.com, việc té đau thằng bé vẫn đứng dậy đuổi theo chiếc xe buýt đang mang mẹ đi xa dần. Mẹ, mẹ ơi, trên xe thấy cảnh ấy, Thụy Trinh đưa tay lên bịt miệng để ngăn tiếng khóc sắp bật ra. Lồng ngực muốn nổ tung bởi nỗi đau đớn quá lớn khi trông bóng con càng lúc càng xa, cô cố kiềm nén nhưng nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều ướt đẫm mặt mày cằm cổ. Đến khi trái tim đau đến mức không còn chịu nổi nữa thì Thụy Trinh liền xoay lưng, ngồi thụp xuống chân ghế để con đừng thấy mình và cũng không cho bản thân thấy con. Cả người Thụy Trinh run bần bật, tay vẫn bịt chặt miệng như ngăn những âm thanh tức tưởi nghẹn ngào trong cổ họng. Cô khóc, khóc mãi, và có lẽ những giọt nước mắt ấy sẽ không bao giờ ngừng chảy cho đến hết cuộc đời người mẹ đó. Tha thứ cho mẹ, cách chương.